Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 431, Đại Hắc là kỳ tài. Chói chang giữa hè, nắng gắt như lửa. Từ khi tối hôm qua trở về sau, Vu Tuấn vẫn tại trong nhà tranh dốc lòng luyện tập, khống chế châm di động. Mặc dù tiến bộ rất chậm chạp, nhưng là hắn lại làm không biết mệt, toàn vẹn quên đi thời gian. Nếu không phải Châu Hải cùng Ngụy Đông Hải cùng đi đến, hắn có thể sẽ một mực như thế luyện tiếp. Châu Hải là tìm đến hắn khắc khỏe mạnh phù, lần trước cũng là dạng này. Nếu không phải hắn còn bận tâm cái mạng nhỏ của mình tìm đến hắn, hắn khả năng đều sẽ đem thời gian quên. Nhưng việc này hắn cũng tạm thời không có cách nào, chỉ hy vọng nhanh thăng cấp, sau đó đem hắn bệnh này cây cho trừ. Dạng này cũng làm cho hắn có thể ít một chút lo lắng. Theo đuổi thuộc về chính hắn hạnh phúc, đừng để giúp nàng bán lá trà Giang Kỳ đợi lâu. Ngụy Đông Hải đã thời gian thật dài không có tới. Theo hắn đi nói Tân Quốc khảo sát một phen, chuẩn bị ở bên kia đầu tư bất động sản. Hắn hôm nay chính là chuyên môn vì chuyện này mà đến. Nghĩ mời Vu Tuấn giúp hắn kiểm định một chút. Bất quá hắn không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Dù sao hắn có nhiều thời gian, cho nên chờ Châu Hải sự tình xong về sau, hắn liền bắt đầu kéo việc nhà. Đại sư, rất lâu không có tới, cổng làm sao nhiều người? Tìm cái lâm thời nhìn đại môn, ngươi còn cần người canh cổng sao? Ngụy Đông Hải vỗ đùi, đại sư ngài nói sớm muốn người canh cổng, trực tiếp để cho ta tới a. Ngụy lão bản, Châu Hải lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ muốn đi cũng được, vừa vặn 2K, ha ha, Châu đại lãnh đạo a. Ngươi đây là tại hoài nghi ta thành tâm đúng hay không? Có thể là thật lâu không có cùng Châu Hải tranh cãi. Ngụy Đông Hải lập tức liền đến hào hứng. Chỉ cần đại sư gật đầu, ta hiện tại liền lên cương vị. Châu Hải cười lắc đầu. Bất quá hắn không hiểu rõ lắm. Lấy hắn đối Vu Tuấn hiểu rõ, chỗ nào cần người đặc biệt đến xem cửa, liền xem như phòng trộm cũng có đại hắc cùng hoa nhài tại. Mà lại lấy ánh mắt của hắn đến xem, lão đầu kia cũng không phải người bình thường. Trên thân món kia áo sơ mi nhìn chẳng ra sao cả, cũng có chút cũ, nhưng nếu như đến cửa hàng đi mua chính phẩm, cũng phải mấy ngàn khối. Mà lại từ khí chất đến xem, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Vừa rồi lúc tiến vào, lão đầu ngồi tại ô mặt trời hạ ngủ gà ngủ gật, chỉ là hơi mở mắt nhìn hắn một chút, liền để hắn cảm giác rất không thoải mái. Ngụy Đông Hải thấy Châu Hải không tiếp lời, liền cảm giác không có tí sức lực nào, đang muốn đem thoại đề dẫn hướng quỹ đạo, đột nhiên nghe được ngoài cửa lớn truyền đến ai u một tiếng. Hắn hơi híp mắt lại nhìn sang, chỉ thấy một cái tóc vàng mắt xanh dương muội tử ngã sấp xuống tại ngoài cửa lớn. A, cái này địa phương còn có người phương Tây đến du lịch. Vu Tuấn xa xa xem xét, không khỏi nhướng mày, đây không phải vậy ai sao? Từ Uông Đồng Minh hình ảnh bên trong, hắn thấy qua cái này gọi Catherine nữ nhân, vốn là cái sóng đùi dáng dấp nóng bỏng mỹ nữ, hôm nay làm sao mặc được cùng học sinh cấp 3 đồng dạng? Đây là tại giả bộ nai tơ sao? Xem ra đồng tinh hội cũng không hề từ bỏ. Hôm qua buổi tối kế hoạch thất bại, lập tức liền một lần nữa phái người đến. Uông Đồng Minh hình ảnh bên trong, cơ hồ không có đồng tinh hội tổ chức này tài liệu cặn kẽ. Có thể là bởi vì cấp bậc của hắn quá thấp, hoặc là đồng tinh hội tổ chức nghiêm mật, cho nên hắn không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Vừa vặn nữ nhân này đưa tới cửa, vậy liền đến xem nàng đối đồng tinh hội hiểu bao nhiêu. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Catherine Russell, nữ, 1990 năm, ghi chú, không, nhanh chóng mở ra nàng gần nhất mấy ngày hình ảnh. Vu Tuấn phát hiện nữ nhân này vậy mà rất lợi hại. ngay cả Uông Đồng Minh dạng này người đều bị nàng đùa bỡn trong tay xương bên trong, có chút ý tứ. Thế là hắn ổn định lại tâm thần, chậm rãi nghiên cứu nàng quá khứ. Cùng lúc đó, ngã sấp xuống ở ngoài cửa, Catherine đáng thương nhìn xem ngồi tại trong cửa lớn một thanh ô mặt trời hả, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật lão đầu. Nàng không biết Ngưu Thọ Thông, bởi vì hắn không phải đồng tinh hội thành viên, Uông Đồng Minh cũng không có hướng nàng lộ ra Ngưu Thọ Thông tình huống cụ thể. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, đây chính là cái giữ cửa lão đầu. Lấy nàng đối đại hạ văn hóa hiểu rõ, rất nhiều nhà máy, đơn vị đều thích dùng loại này lão đầu đến xem cửa. Đối với điểm này nàng cảm thấy phi thường không hiểu. Bất quá chuyện này đối với nàng đến nói là một chuyện tốt. Người tuổi trẻ ý chí lực tương đối yếu kém, người già thân thể suy yếu, đều là phi thường tốt khống chế đối tượng. Thế là nàng đáng thương nói ra, "Please help." Vốn cho rằng cái này chí ít sẽ mở to mắt liếc nhìn nàng một cái, dạng này nàng liền có thể để hắn ngoan ngoãn nghe lời, mang nàng đi vào chữa thương. Sau đó có cơ hội tiếp xúc đến cái viện này chủ nhân Vu Tuấn. Kết quả một tiếng mềm bên trong mang nhu tiếng cầu cứu, tựa như một khối bọt biển ném vào đóng băng mặt nước, không có hù dọa mảy may gợn sóng. Lão già đáng chết này, tựa như cái người gỗ giống như khẽ động đều không nhúc nhích. Cái này khiến Catherine có chút không hiểu, không phải nói người Hoa đều là chân thực nhiệt tình sao? Vì cái gì một cái thanh xuân tịnh lệ ngoại quốc Mỹ thiếu nữ ở trước mặt hắn té ngã, còn hướng hắn cầu cứu được, hắn lại không để ý tới, liền xem như nghe không hiểu tiếng Anh, chí ít cũng hẳn là mở to mắt nhìn một chút a. Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Thế là nàng gia tăng âm lượng, đồng thời đổi dùng tiếng Hoa nói ra, "Lão bá bá, có thể hay không giúp ta một chút? Chân của ta rớt bể." "Lão bá bá, giúp đỡ chút." Uy tỉnh, Ngưu Thọ Thông như cũ không nhúc nhích. Catherine đều muốn thổ huyết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc đầu nàng còn muốn nhiều trên mặt đất ngồi một hồi, nhưng cái này đáng chết đường xi măng mặt thực sự quá nóng. Đã dạng này, kia nàng liền trực tiếp đi vào đi. Thế là nàng giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, khập khiễng hướng trong cửa lớn đi đến. Một chân vừa bước vào đại môn, Ngưu Thọ Thông con mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo giống như lợi kiếm sắc bén ánh mắt bắn tới. Catherine trong lòng giật mình, lão nhân này thật là lợi hại a. Đại hạ cái này địa phương, quả nhiên là ngoạ hổ tàng long, một cái giữ cửa lão đầu, tinh thần lực vậy mà đều như thế cường đại. Bất quá chuyện này đối với nàng đến nói là việc rất nhỏ. Thế là nàng bình tĩnh quay sang nhìn, cường đại tinh thần lực càn quét mà đi. Ngưu Thọ Thông hơi nhíu lên lông mày, nữ nhân này cũng là thôi miên cao thủ sao? Xem ra là đồng tinh hội người đến, có ý tứ, đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Hai người ánh mắt cùng tinh thần lực tại không trung mãnh liệt va chạm, nhấc lên tầng tầng im ắng vô hình tinh thần sóng lớn. Loại này tinh thần lực đánh cờ, so sát người vật lộn càng thêm hung hiểm, nhẹ thì tổn thương thức hải, bị người khống chế, nặng thì tinh thần rối loạn, trở nên điên điên khùng khùng. Ngưu Thọ Thông tinh thần lực đầy đủ cường đại, nhưng tối hôm qua mới thi triển một lần cách không thuật thôi miên, tổn hao đại lượng tinh thần lực, trong khoảng thời gian ngắn dây giao phong, liền để hắn cảm thấy có lòng không đủ lực, dần dần rơi vào hạ phong. Cái này khiến hắn có chút tức giận, đây chính là hắn vào cương vị thứ một ngày, đụng phải cái thứ nhất đồng tinh hội người, nếu như bị đánh bại, vậy hắn còn mặt mũi nào tại nơi này canh cổng? Nhưng nữ nhân này thật rất lợi hại, lại trẻ tuổi nóng tính, tinh thần lực giả dích không tuyệt hướng hắn cuốn tới. Đang lúc Ngưu Thọ Thông có chút khó mà trèo chống lúc, một cái bóng màu đen chậm rãi đi tới. Catherine chính coi là phần thắng nắm chắc lúc, đột nhiên nhìn thấy như thế một đầu lớn chó đen, mau đem ánh mắt chuyển di quá khứ, nhìn thẳng đầu này đại hắc cẩu con mắt, lão nhân này đã không đủ gây sợ, nhưng lúc này bị chó cắn một ngụm cũng không tốt, cho nên nàng dự định hoa một giây đồng hồ thời gian, đem con chó này giải quyết, lại đến đối phó hắn. Đại hắc bị con mắt của nàng chừng một cái, lập tức cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ chạm mặt tới. Cái này nhìn nữ nhân rất xinh đẹp, tựa như đột nhiên biến thành một đầu hung mãnh sư tử. Cái này khiến nó toàn thân lông đen đều dựng lên, miệng bên trong phát ra ô ô tiếng gầm. Catherine vốn cho rằng chỉ cần một cái ánh mắt là có thể đem đại hắc dọa đến tè ra quần. Kỳ thật trước kia đều là dạng này, những cái kia nhìn hung mãnh chó săn, tại nàng tinh thần uy áp hạ, căn bản là sống không qua một giây đồng hồ. Nàng thậm chí còn chuyên môn tìm đại hạ chó ngao Tây Tạng làm qua thí nghiệm. Loại này được xưng là thần khuyển loài chó, cũng không phải nàng đối thủ. Đây chính là tinh thần công kích chỗ tốt, có thể không nhìn cường độ thân thể chênh lệch. Nhưng đầu này chó đen bị nàng nhìn thoáng qua, không những không có cụp đuôi chạy đi, mà là đối nàng lộ ra sắc bén răng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Catherine cảm thấy hôm nay đều là gặp được cổ quái sự tình. Nhưng lúc này không dung nàng qua loa chủ quan, lập tức đem càng nhiều tinh thần lực ép tới. Nàng liền không tin con chó này còn có thể chống đỡ. Ông đại hắc bị cường đại tinh thần lực xung kích, thân thể lung lay nhoáng một cái, hướng về sau lui hai bước. Đây là cái thứ nhất có thể để cho nó sinh lòng sợ hãi nhân loại. Đương nhiên, chủ nhân không tính, bởi vì chủ nhân đối với nó rất tốt, sẽ chỉ làm nó có cảm giác an toàn, mà không có cảm giác sợ hãi. Catherine trong lòng cũng là chấn kinh không hiểu. Theo đạo lý tại như thế cường đại tinh thần công kích hả? Liền xem như một cái ý chí kiên định quân nhân, lúc này cũng hẳn là đối nàng cúi đầu xưng thần. Thế nhưng là con chó này, thế mà chỉ là lung lay, lui về sau hai bước mà thôi, mà lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Con chó này ý thức còn phi thường thanh tỉnh, đây thật là tất chó, chiếu tiếp tục như thế. Chờ canh cổng lão đầu lấy lại tinh thần, nàng hôm nay khả năng không ổn. Ngưu Thọ Thông đã sớm lấy lại tinh thần, nhưng hắn cũng không có thừa cơ đối Catherine phản kích. Cùng Catherine đồng dạng, hắn đối đại hắc biểu hiện cảm thấy phi thường chấn kinh. Buổi sáng hắn đã cảm thấy con chó này không tầm thường. Hiện tại xem ra, đâu chỉ là phổ thông không tầm thường a. Có thể chịu đựng lấy như thế cường đại tinh thần công kích. Cái này chó sợ là so 99.9% nhân loại đều mạnh hơn. Cho nên hắn dự định nhìn xem, nó đến cùng có thể tải Catherine tinh thần công kích hả? Kiên trì tới trình độ nào? Catherine biết bây giờ không phải là nghĩ quá nhiều thời điểm. Hiện tại nàng đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể dùng hết toàn lực trước tiên đem con chó này giải quyết lại nói. Canh cổng lão đầu lợi hại hơn nữa. Nàng cũng có lòng tin có thể chống cự. Chí ít có thể làm được thong dong rời đi. Nhưng con chó này không được a. Nhìn nó răng nanh răng nhọn. Tùy tiện tại nàng trên thân cắn một cái. Nàng đời này khả năng liền xong rồi. Thế là nàng điều tập tất cả tinh thần lực. Hướng đại hắc mãnh liệt mà đi, đồng thời tăng thêm thanh âm uy hiếp. Lăn đi, một tiếng này không lớn thanh âm, để đại hắc cảm giác giống như là bị giam tiến vọng phong tự chiếc chuông lớn kia. Sau đó có người ở bên ngoài nặng nề mà gõ một chút. Chấn động đến nó đầu choáng váng, trước mắt đều xuất hiện một chồng bóng chồng. Nó loạn trà loạn choạng mà lui về sau mấy bước, dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó kiên định ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Catherine, kiên định hướng phía trước đi đến. Nó là một con chó, trong nhà hộ viện là chức trách của nó chỗ, nếu là tại nhà mình trong viện đều sợ. nó còn mặt mũi nào đi gặp chủ nhân. Cho nên mặc dù bước chân có chút bất ổn, nhưng nó ánh mắt lại là phi thường kiên định. Nó muốn để nữ nhân này biết, đây là nó địa bàn. Liền xem như đến 100 đầu hùng sư, nó cũng sẽ không rút lui về sau một bước. Nhìn xem nó một bước hướng Catherine đi đến. Ngưu Thọ Thông kích động đến hô hấp đều không trôi chảy. Đại hắc thế mà có thể kiên trì đến loại trình độ này. Thật là vượt quá hắn cả đời dự kiến a, quá tuyệt, hắn nhiều năm như vậy đều không có truyền nhân. Cũng không phải là không muốn dạy đồ đệ, mà là muốn học được bản lãnh của hắn. Kia nhất định phải là tinh thần lực phi thường nhân tài mạnh mẽ đi. Nhưng tiếc nuối là, có rất ít người giống hắn dạng này thiên phú dị bẩm. Cho nên hắn một trận cho rằng, hắn môn này, tuyệt học, liền muốn thất truyền. Nhưng là bây giờ, hắn lại thấy được hy vọng. Đại hắc vậy mà có thể chống đỡ được Catherine tinh thần công kích. Tuyệt đối là một cái kỳ tài a. Nếu như đại hắc là một người, hắn coi như bỏ tiền ra, cũng phải thu nó làm đồ đệ. Đáng tiếc a đáng tiếc, đối mặt đại hắc từng bước ép sát, Catherine có chút sợ, nàng đã lấy hết toàn lực, nhưng đều không có cách nào đem con chó này chế phục. Thậm chí đều không thể để nó cảm thấy sợ hãi. Nàng không biết vì sao lại dạng này, nhưng nàng biết nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Thế là nàng nắm tay chậm rãi luồn vào ba lô nhỏ bên trong, chăm chú bắt lấy bên trong súng điện, sau đó một bước hướng về sau thối lui. Nhưng nàng xe dừng ở rất xa địa phương, nàng không có chút nào nắm chắc tại bị đại hắc cắn chết trước đó. Trốn về đến trên xe của nàng, một cỗ cảm giác sợ hãi từ nàng trong lòng dâng lên, để nàng tại giống như liệt diễm dưới ánh mặt trời. Mồ hôi lạnh lâm ly, ướt đẫm tất cả quần áo. Chẳng lẽ nàng hôm nay muốn đưa tại một con chó trên thân sao? Vu Tuấn đã đại khái xem hết Catherine hình ảnh. Tiếc nuối là, cũng không có đạt được quá nhiều liên quan tới đồng tinh hội tư liệu. Tổ chức này kết cấu xâm nghiêm, giống Catherine dạng này người, cũng chỉ biết mấy cái cùng tầng cấp người, cùng mấy cái thượng cấp số liên lạc mã. Đã dạng này, kia nàng cũng không có cái gì giá trị. Nhưng nếu như cứ như vậy thả nàng đi còn nói không đi qua. Dù sao nàng vừa rồi đối đại hắc làm vô lễ như vậy cử động. Thế là hắn lớn tiếng cửa đối diện miệng kêu lên: "Lão Ngưu, người mang nàng đến đây đi." Ngưu Thọ Thông đột nhiên từ kinh hỉ cùng trong sự kích động lấy lại tinh thần, Vu Tuấn để hắn tới. Cái này nhưng có điểm làm khó hắn. Bất quá nếu là hắn cho phép, như vậy giữa sân gốc cây kia hẳn là sẽ không đối với hắn làm cái gì à. Thế là hắn đối sắc mặt như tờ giấy Catherine vẫy vẫy tay: "Đi, đi qua đi." Catherine thật to thở dài một hơi. Vừa rồi cái này ngắn ngủi nửa phút thời gian, để nàng cảm giác từ địa ngục biên giới đi một lượt. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sắc mặt khó coi đại hắc. Biết hiện tại trốn khẳng định là trốn không thoát. Đã dạng này, vậy liền đi gặp Vu Tuấn đi. Nói không chừng người trẻ tuổi này ý chí yếu kém, có thể làm cho nàng có thể thừa cơ hội đâu. Ôm loại này may mắn tâm lý, Catherine tại Ngưu Thọ Thông dẫn đầu xuống tới đến nhà tranh bên ngoài. Nhìn xem cái này toàn thân ướt đẫm, hiển thị rõ mỹ hảo dáng người mỹ nữ ngoại quốc, Ngụy Đông Hải vừa định biểu hiện một chút phong độ thân sĩ, cho nàng uống chén thủy áp an ủi, kết quả liền nghe Vu Tuấn nói ra: "Lão Ngưu, để nàng đi trước đằng sau quốc đi." Ngưu Thọ Thông sững sờ một chút, hắn vừa rồi liền suy nghĩ Vu Tuấn sẽ xử lý như thế nào cái này xinh đẹp ngoại quốc cô nàng. Đưa cục cảnh sát đánh một trận, nhảy múa cột, ném trong giếng chết đuối, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nữ nhân này nhìn vô hại, kỳ thực hung hiểm vô cùng, hơi không chú ý liền bị nàng khống chế. Muốn sống không thể, muốn chết không được, nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới Vu Tuấn vậy mà là để nàng đi quốc. Để như thế ra mịn thịt mềm một cái ngoại quốc cô nương đi quốc. Thật sự là một cái không theo lẽ thường ra bài. Lại không hiểu thương hương tiếc ngọc chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn sáng sủa trời. Còn có nóng bỏng vô cùng mặt trời. Trong lòng yên lặng vì Catherine cầu nguyện một chút. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực. Từ Vu Tuấn trên thân lan tràn ra. Catherine lập tức giống báo tố bên trong chim cút. Dọa đến lạnh rung phát ngẫu. Nàng không thể tin nhìn xem Vu Tuấn. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Một người tinh thần lực có thể cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ. Nếu như nói nàng cùng Ngưu Thọ Thông tinh thần lực là một mảnh hồ nước. Kia Vu Tuấn tinh thần lực tựa như là vô biên vô tận đại dương mênh mông. Hoặc là một tòa mấy ngàn mét cao sơn phong. Để nàng căn bản không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Ngưu Thọ Thông biết Vu Tuấn đây là lại giúp hắn một tay. Tranh thủ thời gian đối nàng thi triển thuật thôi miên. Sau đó mệnh lệnh nàng. Về phía sư viện quốc. Được rồi. Catherine mỉm cười. Phi thường vui sướng hướng hậu viện đi đến. Ngụy Đông Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bóng lưng của nàng. Nghĩ thầm chẳng lẽ cô nương này mới vừa rồi bị đại hắc đem đầu óc dọa sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.